Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1 chương 4, ngũ sắc linh lung quả, góc truyện audio.com. Không, g, được, Quân Tâm cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, giống lớn một tiếng. Hắn sâu sắc biết muốn hủy diệt Lôi gia có cỡ nào khó khăn, Lôi gia đã ở Thương Khung Đại Lục cắm rễ hơn vạn năm, liền coi như bọn họ tuổi thọ có thể theo sức mạnh tăng trưởng mà kéo dài, nhưng là đem họ Lôi ở Thương Khung xóa tên, sao có thể có chuyện đó. Quân Mộ Khuynh lau khô nước mắt trên mặt, mặt không hề cảm xúc ngẩng lên, đi tới trước mặt Quân Mặc Quân Tâm. Đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm, Khuynh Nhi nhất định nói được là làm được. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, từ hôm nay, hiện tại bắt đầu, sẽ không lại để bất luận người thân nào ở ngay dưới mắt mình biến mất. Quân Mặc đang hôn mê thật giống như cũng nghe được lời thề cường mà mạnh mẽ của Quân Mộ Khuynh, Quân Tâm quên chính mình muốn nói gì, nhìn nàng dáng dấp tự tin, phảng phất như đã đem Lôi phủ đạp ở dưới chân, mãi mãi cũng không thể vươn mình. Quân Mộ Khuynh nhìn thấy nhị ca kinh ngạc, khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười đầu tiên suốt 10 năm qua, kiếp trước sau khi nàng 10 tuổi, liền cũng không còn cười nữa, mỗi ngày cùng bầy sói sinh hoạt, nàng đã sớm quên nụ cười là cái gì. Ngày hôm nay nàng lần thứ hai rõ ràng nhớ lại, không có giữ lại liền cười ra. Quân Mộ Khuynh tẻ nhạt ngồi ở trong phòng, tới nơi này đã một tuần này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng đủ để nàng hiểu rõ thế giới này. Thế giới này gọi Thương Khung Đại Lục có đủ loại nghề nghiệp, nói thí dụ như cái gì đấu kỹ sư, triệu hồi sư, võ giả, muốn tuyển chọn một loại nghề nghiệp còn muốn một ít điều kiện đặc biệt, nguyên tố chính là một trong số đó, nguyên tố được chia làm 6 loại, phong, màu xanh lục thủy, màu xanh lam thổ, màu nâu, hỏa, màu đỏ ám, màu đen quang, màu trắng. Nguyên tố lợi hại đến đâu cũng có cơ sở cùng lực lượng tinh thần, đấu khí là không thể tách rời, bình thường, người có tinh thần lực vậy thì là đấu kỹ sư, triệu hồi sư, người nắm giữ đấu khí chính là võ giả, nàng đã sớm kiểm tra thân thể của chính mình, tại đan điền luôn có một luồng chân khí liên miên không dứt, vậy hẳn là nàng chính là võ giả nếu nói tới đấu khí. Cho tới nguyên tố, nàng mới vừa phát hiện một chỗ xung quanh đan điền có 5 loại ánh sáng đang lóe lên, hồng, lam, lục còn có màu nâu, màu trắng, đây chính là cái gọi là nguyên tố, còn lực lượng tinh thần, nàng thoáng thăm dò một hồi, dĩ nhiên phát hiện là một cái động không đáy, không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Điều này làm cho Quân Mộ Khuynh thoáng hưng phấn một hồi, dù sao lực lượng tinh thần mạnh mẽ liền nói rõ, nàng có thể thử đồng thời tu luyện 2 loại nghề nghiệp đấu kỹ cùng triệu hồi sư, mà này, mới chỉ là bước thứ nhất. Không biết trước đây là làm sao, thân thể này rõ ràng nắm giữ 5 loại nguyên tố, còn có đấu khí, nhưng không có kiểm tra được ra, trái lại là tối hôm qua, sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, toàn thân sức mạnh như là bị phóng thích, lực lượng tinh thần càng là sâu không lường được. Khuynh Nhi, đừng nhốt mình trong phòng, cha nhất định sẽ không có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh đang suy nghĩ sâu sắc nghe giọng đại ca Quan Thiết trên mặt lập tức triển khai nụ cười, nhún nhảy một cái chạy đi mở cửa, nàng đương nhiên sẽ không lại thương tâm, coi như phụ thân lúc này đang ở liệt hỏa địa ngục, nàng sớm muộn cũng sẽ đem vùng đất dưới chân này đập ra, đem phụ thân mang ra. Đại ca, góc truyện audio.com, Quân Mộ Khuynh mở cửa liền nhào tới trong lồng ngực Quân Mặc, vào lúc này bọn họ. Hai anh trai, mới là thương tâm nhất. Quân Mặc cưng chiều mà ôm lấy Quân Mộ Khuynh, xoa xoa tóc của nàng, ôn nhu nói rằng. Ngày hôm nay Khuynh Nhi muốn học cái gì? Quân Mặc vẫn để cho Quân Mộ Khuynh học tập cầm kỳ thư họa, không muốn làm cho nàng cùng bất luận là đồ vật gì có quan hệ với vũ lực tiếp xúc. Hắn cùng Quân Tâm tu luyện đều là lén lút, chỉ sợ Quân Mộ Khuynh nhìn thấy, sau đó một thân một mình thương tâm, bọn họ lại không biết người bọn họ muốn phòng bị, đã sớm đem đồ vật của bọn họ học được còn vận dụng như thường. Không muốn, Khuynh Nhi cái gì đều không học. Quân Mộ Khuynh tính trẻ con vô vả trong lồng ngực Quân Mặc, cánh tay còn chăm chú ôm cổ của hắn, chính là không chịu hạ xuống. Được rồi, ngày hôm nay cái gì đều không học, đại ca bồi Khuynh Nhi chơi có được hay không? Đối xử với Quân Mộ Khuynh, Quân Mặc tất cả đều là sùng nịch, Quân Mộ Khuynh cũng rất yêu thích ở trước mặt người đại ca này làm nũng, thế nhưng cùng một mẹ sinh ra, nhị ca liền không bằng đại ca, luôn bắt nạt nàng. Nói là bắt nạt, kỳ thực nhị ca cũng là rất thương nàng, bình thường cùng với nàng tranh, cùng với nàng cướp, có món gì ăn ngon chơi vui vẫn là sẽ để cho nàng, lần đầu tiên, nàng cảm giác được tình thân ấm áp. Đại ca, ngươi không thể sủng nàng như thế, ta không ở đây, ngươi còn không đem nàng làm hư. Quân Tâm một thân tử bào tóc đen cắm một cái châm ngọc, sợi tóc rải rác tùy ý rối tung ở sau lưng, trên mặt tuy con nít lại vĩnh viễn mang theo 3 phần tà ý nụ cười. Quân Mặc lại là đem bản thân làm sạch sành xanh, chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi, nếu như từ xa đi tới, đều sẽ khiến người ta ảo giác là tiên nhân giáng trần. Hai người bất kể là đi đến nơi nào, cũng có thể làm cho nữ nhân khuynh đảo, đây là cảm thán duy nhất từ lâu như vậy tới nay của Quân Mộ Khuynh. Người muốn đi nơi nào? Quân Mộ Khuynh lập tức từ trong lồng ngực Quân Mặc nhảy xuống, căng thẳng đi tới trước mặt Quân Tâm, nhà này giờ chỉ còn lại ba người bọn hắn còn muốn đi nơi nào? Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, nhị ca ta là đi Thánh Thú Sơn học tập, đến thời điểm ngươi cứ ngồi ở trên khế ước thú của nhị ca, xem ai còn dám bắt nạt ngươi. Quân Tâm hào khí vỗ vỗ ngực hắn, đắc ý nhìn nàng căng thẳng, thật giống Quân Mộ Khuynh đã ngồi trên khế ước thú của hắn. Quân Mộ Khuynh trên trán trồi lên ba cái hắc tuyến, khóe miệng co giật một hồi, ai muốn ngồi khế ước thú của hắn, muốn ma thú, nàng biết đánh đến khi nó chịu thua, không cần khế ước nó cũng phải làm bé ngoan để cho mình tỏa. Không phải chỉ là khế ước thú sao? Nhị ca, đến thời điểm ai tọa của ai còn chưa chắc chắn. Quân Mộ Khuynh học Quân Tâm giọng điệu, lớn tiếng nói, ánh mắt kiên định. Quân Mặc Quân Tâm hơi sững sờ, liền nở nụ cười, đối với nàng cũng không phải rất lưu ý, Khuynh Nhi, đại ca tin tưởng ngươi. Quân Mặc ôn nhu nói, trong lòng đối với việc Quân Mộ Khuynh đột nhiên biến hóa có nghi hoặc, lẽ nào nguyên nhân là ngày đó phụ thân biến mất. Còn có huyết thể, nghĩ đến lời thề Quân Mặc nhíu mày, nàng cư nhiên lập xuống huyết thể, nàng nếu như không thực hiện được lời thề, sẽ vạn kiếp bất phục. Đây chính là ngươi nói, đến thời điểm chớ cùng đại ca khóc nhè. Quân Tâm trêu tức nở nụ cười, rời đi đề tài. Gocchuyenaudio.com, nghe nói bên cạnh tòa Linh Lung Sơn kia có tung tích ngũ sắc linh lung quả, năm gia tộc lớn đều phái người tới, không biết quân gia đến chính là ai. Quân Tâm hững hờ tùy ý nói. Chủ nhà sao, ngũ sắc linh lung quả, Quân Mặc lẩm bẩm nói, ai cũng biết ngũ sắc linh lung quả nắm giữ 5 loại nguyên tố, ai chỉ cần ăn được nó, trong cơ thể sẽ sinh ra thêm một loại nguyên tố, tuy rằng so với nguyên tố bản thân nắm giữ nhỏ yếu hơn, nhưng cũng là song hệ thương khung đại lục khi nào mới có song hệ. Cách chương.